Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468 Ngươi dám tới sao? Mù Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược không cho Lãnh Lăng Xương mặt mũi. Hoàng viện người cũng có chút xấu hổ. Bất quá nhưng không ai lắm miệng. Thánh viện người từ lần trước nghe nói Lãnh Lăng Xương lén đem người khác danh ngạch thế thân. Liền đối nàng không hào cảm, tự nhiên là đứng ở Ngu Thanh Thiển một phương. Phòng chung không khí càng ngày càng xấu hổ. Áp chú đã đến giờ, thì thầm liền làm người đem đồng dạng lớn nhỏ uẩn dưỡng bùn phóng tới chậu hoa chung. Không bao lâu, hai cây cây non không ngừng sinh trưởng kéo lên lên. Đệ nhất cây cây non sinh trưởng lại so sánh với đệ nhị cây càng vì thong thả. Đệ nhị cây đã dài quá một trượng trường, nhưng đệ nhất cây lại chỉ sinh trưởng tới rồi nửa trượng. Hoàng viện đệ tử thấy thế đều lộ ra tươi cười. Xem ra vẫn là bọn họ viện Lãnh Lăng Xương đoán trước cày xong lợi hại. Từ hai cây thực vật dục sinh tình huống tới xem, đệ nhị cây phát dục càng thêm kiện toàn rất nhiều. Thánh viện đệ tử tắc lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Đại ma vương cũng có sai lầm thời điểm. Không thể đi, Tam Kiếm thấy Ngu Thanh Thiển thần sắc chưa biến. Bưng chén rượu tinh tế phẩm rượu. Một bộ nhàn nhã không thèm để ý bộ dáng. Cười hỏi, sư muội, đệ nhị cây thực vật sinh trưởng so đệ nhất cây hảo. Người nói đệ nhị cây một hồi có thể sinh trưởng vượt qua đi sao? Ngu Thanh Thiển liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng không thể, Tam Kiếm thiếu chút nữa không một ngụm rượu phun ra tới. Cái gì kêu rõ ràng không thể, này không phải nói phải thua, nhưng nàng như thế nào liền như vậy bình tĩnh, tuy rằng 1000 linh ngọc không tính quá nhiều, nhưng này nhưng quan hệ đến thánh viện bề mặt, những người khác cũng là như thế tưởng, bọn họ nếu bị thua. Kia chẳng phải là phải bị hoàng viện cùng cái kia Lãnh Lăng Xương phản chế diễu. Ngu Thanh Thiển thấy Tam Kiếm thiếu chút nữa bị rượu nghẹn đến biểu tình. Chừng hắn một cái, ai quy định sinh trưởng đến càng mau liền nhất định sẽ trước nở hoa kết quả. Sư huynh, người không bằng đi tu luyện tôi thể sư tính, Tam Kiếm lần này là thật nghẹn họng. Ngu sư muội miệng độc lên thật đúng là không phải thổi. Hắn đây là chiêu ai chọc ai. Sư muội có nắm chắc liền hảo, sư huynh chính là kẻ nghèo hèn, liền chờ đánh cuộc thắng gỡ vốn đâu, Tam Kiếm thừa nhận năng lực thực hảo. Ứng biến năng lực cũng là nhất lưu, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói, sư huynh liền đem ngươi tâm, thu được trong bụng đi, nghe được Ngu Thanh Thiển nói. Thánh viện đệ tử là hoàn toàn yên tâm, Đại Ma Vương nói mức độ đáng tin vẫn là phi thường cao. Từ thánh địa sấm quan liền nhìn ra được tới nàng không có sai lầm thời điểm mân ni hoàng viện đệ tử. Biểu tình có chút cổ quái. Bọn họ phát hiện thánh viện đệ tử đối Ngu Thanh Thiển tin phục rất sâu. Rõ ràng nàng mới là một chúng đệ tử trung tu vi thấp nhất tuổi nhỏ nhất. Lãnh Lăng Xương nhàn nhạt mở miệng. Có tự tin là chuyện tốt. Quá độ tự tin một hồi nếu là xuống đài không được liền khó nhìn. Những lời này không có điểm danh. Nói họ, nhưng đang ngồi người đều biết nàng là nhằm vào Ngu Thanh Thiển nói. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai, một bộ căn bản không đem Lãnh Lăng Xương xem ở trong mắt biểu tình. Nhướng mày cùng bá túng tẫn hiện, lãnh tiểu thư nếu như vậy nói, không bằng chính chúng ta thêm chú lại đánh cuộc một phen như thế nào. Nàng nói xong lấy ra 5 cái hộp đặt lên bàn, còn có một cái bạch sứ bình. Này 5 cây vương cấp huyết mạch linh thực cùng này vài trăm năm ong vàng mật ong. Ta dùng để làm tiền đặt cược. Lãnh tiểu thư ngươi dám tới sao? Ngu Thanh Thiển nói khiêu khích 10 phần. Vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài đối Lãnh Lăng Xương chán ghét. Ở Hoàng Phong 3 tháng thời gian, có linh thực mật địa đã bị nàng quét một lần. Trên tay linh thực huyết mạch cấp bậc đều rất cao. Nếu không phải trong viện cao tầng quy định nàng tiến vào mật địa thời gian, bằng không còn có thể lộng tới càng nhiều vương cấp huyết mạch linh thực. Cổ Diễm sư phó nói, Lãnh Lăng Xương đã từng cơ duyên hẳn là không tồi, trên người thứ tốt khẳng định cũng không ít, nếu là ngoài ý muốn chết ở hải vực, kia chẳng phải là mệt quá độ, Trước tể điểm tính Demani hiện tại kia, cây thực vật sinh trưởng ưu thế rõ ràng ở lãnh lăng xương một phương, hơn nữa chính mình kiêu ngạo biểu hiện, lấy lãnh lăng xương tính cách khẳng định sẽ ứng chiến. Hết chương.